Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1673, hắn quả nhiên không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn gia lão trong nhà, Kỳ Yên Nhiên ôm Tiểu Hoa nói chuyện với La Lam, Linh liền ngồi ở bên cạnh đột nhiên, La Lam từ sofa đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Kỳ Yên Nhiên xem La Lam sắc mặt, liền biết xảy ra chuyện gì, liền ôm chặt Tiểu Hoa, cũng từ trên ghế salon đứng lên. Oành! Nửa bên nhà trực tiếp nổ tung, lộ ra bầu trời bên ngoài, toàn bộ sân đều bị nổ tung, một cái cao hơn một người to lớn màu đen lão hổ, đang từ phía bên ngoài viện từng bước một đi tới. Trên người nó còn ăn mặc màu đen tinh thể áo giáp, đi lại trong lúc đó, nhưng hoàn toàn không giống chí năng cơ khí như vậy cứng nhắc. Đem hài tử kia cho ta, hắc hổ vừa đi một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Hoa nói rằng, một cái xúc sinh, cũng dám ở trước mặt ta ngang ngược. La Lam che ở Tiểu Hoa cùng Kỳ Yên Nhiên trước mặt, lạnh giọng đối với cái kia hắc hổ nói rằng, nhưng là một cái tay nhưng ở sau lưng đối với Kỳ Yên Nhiên là một cái đi mau thủ thế. Kỳ Yên Nhiên ôm Tiểu Hoa lui về phía sau, nhưng là vẫn không có chờ nàng lui ra gian phòng này, đầu kia hắc hổ liền rít gào một tiếng, đột nhiên đánh tới. Bởi tốc độ quá nhanh, Kỳ Yên Nhiên chỉ nhìn thấy cái kia hắc hổ lập tức biến mất không còn tăm hơi, trong lòng lóe qua một tia bất an. Đáng chết, La Lam vẻ mặt biến đổi, tay ngọc vung lên mà ra, chỉ nghe cong một tiếng, bàn tay của nàng tựa hồ chém tới món đồ gì. Hắc hổ thân thể dần hiện ra đến, hổ đầu đã đến nhà phía trước, La Lam cái kia một tay vừa vặn chém ở hắc hổ trên trán, nhưng không có lệnh hắc hổ có nửa phần vết thương, liền cái kia áo giáp lên đều không có để lại một điểm vết tích. La Lam không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Phi thiên chi lực dĩ nhiên đối diện hắc hổ không có nửa điểm tác dụng. Đến không phải phi thiên chi lực thật không có dùng, chỉ là bởi vì La Lam cùng hắc hổ sức mạnh cách biệt quá nhiều, cho nên mới phải có vẻ phi thiên chi lực không hề có tác dụng, liền áo giáp đều không phá ra được. Hắc hổ một chảo chớp giật mà ra, hướng về La Lam trên người tóm tới, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ, nó siêu thoát ở đệ tứ tí hộ sở bên trên, lại từ giáo quan nơi đó được gen chiến giáp. Sức mạnh ở liên minh bên trong đã là đỉnh cấp, lại há sẽ để ý chỉ là một cái siêu việt giả. Hắc hồ tùy ý một chảo, nhưng cũng không phải La Lam có thể chống đỡ, liền né tránh cơ hội đều không có. Cong, một thanh cốt đao xuất hiện ở hắc hồ chảo hạ, Linh nắm cốt đao chặn lại rồi hắc hồ đây một chảo, chỉ là cái kia sức mạnh mạnh mẽ, nhưng đem Linh chấn động đánh vào La Lam trên người, hai người một chỗ té ra ngoài. Linh từ trên mặt đất nhảy lên một cái, khóe miệng còn chảy máu tươi, bất quá cái kia máu tươi đã chuyển thành màu tím, trong con ngươi như thế lưu động màu tím, cái kia màu tím nhanh chóng truyền nhiễm lệnh tóc của nàng điều hóa thành màu tím, đồng thời một đôi tử giác sừng cong cũng dài đi ra. Ồ, tu la tộc sao? Hắc hổ hơi hơi kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không chút nào để ý, tu la tộc cũng được, nhân loại cũng được, chỉ cần không có ngưng tụ gen chiến giáp. Nó đều không có để ở trong mắt. Trên móng vuốt tăng thêm sức mạnh, xé rách không gian, lại cái hướng về Linh tóm tới. Linh mái tóc màu tím theo gió bay lượn, người tựa như tia chớp lóe qua hắc hổ móng vuốt, đồng thời cốt đao cũng chém ở hắc hổ trên mặt. Cong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thiên chi lực thêm vào cốt đao sức mạnh, dĩ nhiên không thể đem cái kia áo giáp chém ra, hắc hổ ngẩng đầu va chạm. Linh nhất thời bị chấn động bay ra ngoài, đem nhà trực tiếp va sụp. La Lam phi thân tới, đem Linh từ phế tích bên trong mới đi ra. Linh chậm rãi đứng lên đến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắc hổ, đồng thời nói rằng. Các người lập tức đi. Nói xong, Linh bóng người lóe lên, lại đánh về phía hắc hổ. La Lam cắn răng lôi kéo Kỳ Yên Nhiên rời đi, nhưng là mới chạy ra không bao xa, quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy hắc hổ lợi chảo đã xé rách Linh thân thể, ở trên người nàng lưu lại ba đạo sâu thấy được tận xương vết thương, máu tươi tuôn trào ra. Hơn nữa đây còn chỉ là Linh né tránh chính diện sức mạnh dưới tình huống, sức mạnh kinh khủng trực tiếp kéo dài ra đi hơn 1.000 mét, lấy ra một trên đường ngàn mét rãnh sâu. Mắt thấy Linh không ngừng chảy máu, vẫn như cũ còn đang cùng hắc hổ chiến đấu, là làm đối với Kỳ Yên Nhiên hô to một tiếng. Mang theo Tiểu Hoa rời đi. Bất luận phát sinh cái gì đều không nên quay đầu. Nói xong, La Lam liền xoay người hướng về hắc hổ nhào tới. Nàng biết Linh đã sắp muốn không ngăn được cái kia hắc hổ. Mẹ, Kỷ Yên Nhiên trong lòng kinh hãi, vì Tiểu Hoa, đi, là làm cũng không quay đầu lại nói một câu, người đã bay lên trời, tay ngọc ngưng tụ phi thiên chi lực hướng về Hắc Hổ đỉnh đầu chém tới. Con, đáng tiếc là làm còn chỉ là siêu việt giả, liền bán thần đều không có lên cấp, sức mạnh của nàng so ra mặc gen chiến giáp Hắc Hổ cách biệt quá nhiều, chém ở Hắc Hổ trên đầu, liền một điểm vết tích đều không có để lại. Hắc Hổ nhưng là bị La Lam làm tức giận, phản chảo kéo tới, nhanh La Lam căn bản phản ứng không kịp nữa. Linh phi thân đánh tới, đem La Lam nhào đi ra ngoài, trên lưng nhất thời lại bị nắm ra vài đạo vết máu. Kinh khủng kia chảo lực vọt thẳng đi ra ngoài, đem phụ cận một mấy chục tầng nhà lớn chia phần tốt mấy nửa. Phốc, Linh ngã tại La Lam trước mặt, trong miệng máu tươi không ngừng mà tràn ra, thân thể của nàng đã nhiều chỗ bị thương. Trên bụng một vết thương thậm chí đã có thể nhìn thấy nội tạng. La Lam ôm lấy Linh, muốn mang theo nàng rời xa Hắc Hổ. Hắc Hổ liếc mắt nhìn chính đang trốn lần trước giá máy bay Kỷ Yên Nhiên, mạnh mẽ chừng Linh cùng La Lam một chút, nhưng không có lại đi giết các nàng, mà là hướng về Kỷ Yên Nhiên nhào tới. Cong, một thanh cốt đao phá không mà đến, nện ở Hắc Hổ đỉnh đầu. Hắc Hổ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bị La Lam đỡ Linh, còn duy trì ném đao tư thái. Hắc Hổ giận dữ, một chảo quay về máy bay chộp tới, đem Kỷ Yên Nhiên đang chuẩn bị muốn leo lên máy bay vồ nát, sau đó xoay người liền đánh về phía Linh, xem ra Linh cái kia một đao đem nó triệt để chọc giận, muốn trước hết giết Linh. Linh đẩy ra La Lam, đối mặt mình khủng bố Hắc Hổ, trên mặt không mang theo một tia tình cảm. Ai biết La Lam nhưng trở tay lôi nàng một cái, đem nàng vung ra một bên, bi thảm cười nói. Người đã sớm cùng con gái ruột của ta như thế, trong thiên hạ không có mẫu thân nhìn mình con gái chết trước đạo lý. Linh cái kia hầu như vĩnh viễn không có tình cảm trên mặt, lóe qua một tia khôn kể tâm tình rất phức tạp, dãy dụa muốn đứng lên đi tới cứu La Lam, nhưng là nàng tổn thương thực sự quá nặng, vẫn không có đứng lên đến, Hắc Hổ cũng đã nhào tới La Lam trước mặt. Hắc Hổ đang muốn một chảo chấm dứt La Lam, lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Kỷ Yên Nhiên phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Yên Nhiên trong lồng ngực truyền đến hài đồng tiếng khóc, đồng thời còn có một luồng khí tức kinh khủng chính đang lan tràn, chính là hơi thở kia lệnh Hắc Hổ dừng lại. Nhưng là Hắc Hổ nhìn rõ ràng hơi thở kia khởi nguồn, nhưng là ánh mắt ngưng lại, lộ ra không thể tin về. Chỉ thấy Tiểu Hoa toàn thân tỏa ra trắng lóa thánh quang, đồng tử hoàn toàn lửa diễn hóa, tóc cũng đã biến thành rủ xuống đất trắng lóa vẻ. Khí tức trên người không ngừng lớn mạnh. Hắn quả nhiên không giống. Hắc Hổ trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, liều lĩnh liền muốn nhằm phía Tiểu Hoa. Cong, một cái chân mới chiêu lên, liền cảm giác trên đùi tê dần, nhìn thấy La Lam chính đang khảm nó chân, tuy rằng không thể gây tổn thương cho đến nó, nhưng làm nó phi thường phiền chán. Hắc Hổ một chảo liền quay về Hắc Lam chảo xuống, muốn trước tiên đưa cái này làm nó căm ghét con ruồi giải quyết đi. Mang Tiểu Hoa đi, La Lam biết mình trốn không xong, không nhìn Hắc Hổ móng vuốt, quay về xa xa Kỷ Yên Nhiên hô to. Mắt thấy cái kia móng vuốt liền muốn đến La Lam trên người, một cái tay lại đột nhiên ngang trời xuất hiện, chặn lại rồi lấp đầy bạo ngược cùng khí tức tử vong móng vuốt. Cách chương.